Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1130, gần thần thể, thiên phủ uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị trí tại vương chướng kỵ binh Na Lương. Tại trên thảo nguyên cũng là có thêm truyền kỳ trải qua thiên kiêu. Mục đế từng thân thiết gọi hắn là Lang Hài. Trên thảo nguyên, sói, ưng, mã, đều là có thần tính. Lang Hài xưng hô thế này phân lượng. Cũng là có thể nghĩ. Đương nhiên, từ xưng hô thế này bên trong thể hiện. Mục đế thân cận, mới là càng làm cho người lưu ý đến sự tình. Na Lương cùng Tề Quốc Trọng Huyền Tuân trận chiến này, đã tiến hành một trận rồi. Từ tình cảnh trên xem, là Na Lương vững vàng chiếm cứ thượng phong. Cơ hồ là đuổi theo Trọng Huyền Tuân tại đánh. Bất quá giao chiến song phương đều rất rõ ràng. Đây vẫn chỉ là nóng người mà thôi. Lẫn nhau qua lại công phạt. Lại nói tiếp, cũng bất quá chẳng qua là hoàn thành thử dò xét. Na Lương tại cấp tốc bắn ra hướng bên trong. Đột nhiên nghiêng đầu, cùng Thao Túng dẫn lực sức đẩy bỗng nhiên rời đi Trọng Huyền Tuân nhìn nhau. Một cước đạp trên không trung, thế nhưng phát ra đạp trên mặt đất cái loại kia trầm đục. Thân hình tùy theo di động. Mang màu đen thiết chảo tay phải hung ác xé rơi. Một chảo này, bất đồng lúc trước, kia chỉ đen nhánh thiết chảo trên. Vào thời khắc này sáng lên lần lượt điểm sáng, như tinh thần sáng tại màn đêm, mơ hồ hình thành một cái đầu sói đồ án. Đứng vững vàng tại xa xôi tinh khung bốn tòa tinh quang thánh lâu. Cùng này đầu sói đồ án lẫn nhau hô ứng, tinh lực nhẹ nhẹ từng sợi. Quấn tại thiết chảo phía trên, cho nên này chảo chợt ra tốc, cơ hồ là ánh sao phát sáng. Đầu sói đồ vừa hiền, đầu ngón tay liền đã cùng Trọng Huyền Tuân chóp mũi sát qua. Sở dĩ chẳng qua là sát qua chóp mũi, là bởi vì Trọng Huyền Tuân tại cực tốc thân hình biến ảo bên trong. Còn kịp thời đã nhận ra nguy hiểm, lấy sức đẩy đem chính mình đẩy về sau mở mấy tấc. Nhưng này Lương xoay người chính là một chảo, lại đến mặt, Trọng Huyền Tuân dẫn dắt trọng lực, lần nữa tránh được, dẫn động tinh lâu chi lực Na Lương. Tốc độ bạo tăng, sát lực hơn mạnh, nhưng chân chính kinh khủng, nhưng thật ra là hắn đặt chân hư không, lại dẫm ra, một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang. Đây là thần thông, ngự khí, kia chỗ nào cũng có, không thể thiếu, khí. Vì kia sử dụng, bằng vào đối, khí, nắm trong tay, Na Lương trên không trung không ngừng nhảy chuyển, tùy tâm sử dụng biến ảo phương vị, lấy đủ loại khó có thể tưởng tượng góc độ, hướng Trọng Huyền Tuân khởi xướng một lần lại một lần tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc bén bao phủ diễn võ trường, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào cao trào. Siêu phàm tu sĩ chỉ muốn đẩy ra thiên địa môn, là có thể nhục thân phi hành, nhưng trên không trung lộn vòng đền đáp lại, theo dựa vào là tự thân động lực, là nguyên ở khí huyết nhục thân lực lượng, lại càng thông thiên cung trung, đạo nguyên chi lực thôi động, trên không trung bỗng nhiên trên dưới tả hữu chiến đấu, đối rất nhiều tu sĩ mà nói, chỉ phải đi qua thời gian dài khắc khổ rèn luyện. Liền đều có cơ hội làm được, tựa như cho dù là không có siêu phàm người bình thường. Sau khi trưởng thành cũng có thể ở trên đất bằng tự nhiên chạy băng băng. Nhưng cho dù là siêu phàm tu sĩ, nếu muốn như Na Lương như vậy, tự do, trên không trung lấy kinh khủng tốc độ, hoàn toàn làm trái với trực giác vận động, tại không có đặc thù thủ đoạn dưới tình huống, thì mấy không có khả năng. Phần lớn ngoại lâu cảnh tu sĩ, chỉ dựa vào tự thân đạo nguyên chi lực thôi động, không đủ để gây mạnh như vậy động lực, thậm chí nhục thân cũng không cách nào thừa nhận trong ngoài như thế kịch liệt xé xả. Có ý tứ chính là, vừa vặn Na Lương lúc này đối thủ, chính là một vị có đặc thù thủ đoạn thiên kiêu, lấy Trọng Huyền thần thông phối hợp Trọng Huyền bí thuật, trong nháy mắt trăm ngàn lần thử dò xét. Biến ảo, Trọng Huyền Tuân khó khăn lắm tại đây cuồng phong như mưa rào công kích dưới. Làm ra đủ loại tinh diệu phản ứng tới. Tình duyên thiên lang chảo trên không trung quét qua từng đạo sắc bén. Na Lương hơi cong nửa người. Dưới chân bước ra nhiều tiếng trầm đục. Như cô lang tại đồng bằng nhảy lên săn thức ăn. Mà bạch y phiêu phiêu Trọng Huyền Tuân. Thao túng Trọng Huyền chi lực. Nhẹ nhàng tựa như vũ. Lại có rực rỡ chói mắt nhật luân. Quấn thân mà truyền. Thỉnh thoảng cùng tinh duyên thiên lang chảo phát sinh va chạm. Hai đạo nhân ảnh trên không trung cấp tốc giao chiến. Chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp. Quả thực gọi người hoa cả mắt. Loại này thuyết minh tốc độ đỉnh điểm quyết đấu. Cũng làm cho người say mê. Trên khán đài Hoàng Xá Lợi. Thậm chí là không nhịn được sợ hãi than. Tốt anh Tuấn. Thật là đẹp. Ngồi ở bên cạnh kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt. Lặng lẽ nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia bên trong ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ngươi đang cho người nào khuyến khích? Ngươi là người nước nào? Hoàng Xá Lợi kịp phản ứng. Vội vàng hướng Trung Sơn vị tôn cùng Phạm Vô Thuật bên kia nhìn sang. Giống như là chính mình chẳng qua là thỉnh thoảng hoảng một thoáng thần. Còn giả bộ trầm ngâm nói. Ôi, vị tôn ca một chiêu này thật xinh đẹp. Một chờ Hạ Hầu Liệt thu hồi nhãn thần. Nàng lại bận bịu vội vàng mà đem tầm mắt rời về tề mục hai nước thiên kiêu cuộc chiến. Cái kia ngày ngày bưng cái giá trang phong độ ra hỏa có cái gì hay xem a? Từ kế chiêu nam đến Trọng Huyền Tuân quả nhiên Mỹ nam tử nên đốt giấy để tang. Bạch y phiêu phiêu thật bổ mắt. Tề quốc thiên kiêu thật không sai. Vì thật tốt thưởng thức Trọng Huyền Tuân. Nàng liền đấu chiêu quyết đấu Cam Trường An đều không có nhìn. Chính là một cái Trung Sơn vị tôn. Há có thể động lão nương tâm thần. Hạ Hầu Liệt cầm nàng không có cách nào. Chỉ cần cô nương này không trắng trợn cấp nước khác thiên kiêu hoan hô khuyến khích. Hắn cũng liền làm như không thấy rồi. Hoàng Xá Lợi liền này tầm mắt một chuyển thời gian. Trên trận chiến đấu tình thế. Liền cũng đã xảy ra biến hóa. Xuyên toa sắc bén cùng nhật luân chi quang đầy trời loạn chui. Na Lương tại cực tốc tiến công bên trong. Đặt chân giữa không trung. Một cái đổi chiều xoay người. Đột nhiên một chảo. Đáp lên Trọng Huyền Tuân mặt. Mà Trọng Huyền Tuân cực kỳ tiêu sái khoát tay. Mở ra năm ngón tay. Để ngang trước mặt. Nhật luân bỗng nhiên dán tại lòng bàn tay. Vừa vặn cùng thiết chảo chạm vào nhau. Thương. Phát ra như thế kịch liệt kim thiết âm thanh. Na Lương trực tiếp một cái đầu gối đụng. Đầu gối phía trước không khí trong nháy mắt ngưng tụ thành mắt thường khó gặp hơi mờ mũi nhọn hình dáng. Ngự khí vì trùy. Đỉnh đầu gối mà giết. Cũng đúng vào lúc này. Trọng Huyền Tuân cả người. Tự đầu bộ trở xuống. Bị một luồng cường đại hấp lực kéo. Mặt của hắn với hắn che ở trước mặt tay. Còn đang chỗ cũ. Nhật Luân còn đang ngăn Na Lương tinh duyên thiên lang chảo. Cổ trở xuống lại trái ngược lẽ thường tung bay. Cả người tạo thành một cái nghiêng góc độ. Giống như là có một con vô hình bàn tay to. Giơ lên chân của hắn. Đem hắn giơ lên. Vừa vặn né qua Na Lương này một cái hỗn tạp tạp ngự khí thần thông đầu gối đụng. Mà hấp lực vẫn còn tiếp tục. Trọng Huyền Tuân dùng Trọng Huyền chi lực khống chế thân thể của mình. Trực tiếp thuận thế hoàn thành một cái lộn một vòng. Đưa tay tại Nhật Luân trên khẽ trống. Cả người bạt không mà lên. Ánh sao lách thân. Trọng Huyền chi lực ra chi. Đạp phá không khí. Một cước dẫm xuống. Dẫm ở Nhật Luân trên. Phát ra kinh khủng chấn vang. Bất quá trước đó. Na Lương tại đầu gối đánh rơi không lúc đó. Cẳng chân cũng đã bắn ra. Dẫm ở có như thực chất không khí trên. Tại nặng nề đạp trong tiếng. Cả người cực tốc triệt thoái phía sau. Trọng Huyền Tuân dẫm lên Nhật Luân hạ xuống thời điểm. Hắn đã rút lui chảo thoát khỏi. Nhật Luân rơi xuống không? Loại này ưu việt tuyệt diệu công thủ chuyển đổi. Không phải dừng lại này trong nháy mắt. Mà là thời thời khắc khắc tại phát sinh. Duy chỉ có không giống với lúc trước một chút đúng vậy. Na Lương lần này rút lui. Không có trở thành tiếp theo tiến công điệp thế. mà là thật sự một cước đạp đi xa. Cùng Trọng Huyền Tuân kéo ra khoảng cách, có lẽ đã là ý thức được. Loại trình độ này tiến công, cũng không thể đánh bại đối thủ. Giờ này khắc này, bay ngược hắn, cùng nhanh nhẹn hạ xuống Trọng Huyền Tuân. Ánh mắt lần nữa chống lại. Hắn một đôi mắt, đã như sói một dạng, phát ra thảm xanh lá u quang, làm người ta kinh hãi. Khương Vọng là gặp qua Lục Mâu, hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Nhưng Doãn Quan nhập tà phía sau Lục Mâu, cùng Na Lương Lục Mâu hoàn toàn bất đồng. Doãn Quan Lục Mâu là yêu dị tà ác, hỗn tạp cơ hồ tất cả ác ý. Na Lương Lục Mâu chỉ có cực đoan tàn nhẫn. Tại liên quan đến Thương Đồ Thần trong truyền thuyết, sói đại biểu lực lượng có hai loại. Trong đó một loại chính là thần phạt, là tàn nhẫn lực lượng. Tại Thương Đồ Thần miếu giáo nghĩa bên trong, cũng có quất roi tội nhân sau đó, khiến sói đói nuốt chửng truyền thống. Giờ này khắc này, Na Lương Mâu phát thảm lục u quang. Hai đôi răng nanh, phân biệt nhảy ra khỏi trên miệng môi dưới. Màu trắng bệch răng nanh, lưu động trong suốt quang. Duy chỉ có thân hình của hắn, hay là như vậy nhỏ gầy, hơi cong, giống như một đầu ẩn nấp trong đêm tối. Tùy thời săn thức ăn gầy sói. Càng gầy sói, càng hung ác, bởi vì nó đói. Đang ở đó Lương nhìn về phía Trọng Huyền Tuân. Răng nanh chợt nhảy ra đồng thời, quấn tại Trọng Huyền Tuân quanh người. Sáng lóa nhật luân, chợt dập tắt, tại tự mình loại tại hai người bọn họ diễn võ trên đài. Đêm tối phủ xuống, đây là Na Lương đệ nhị môn thần thông, vĩnh giả. Ban đêm cùng mặt trời chói chang không thể cùng tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, Trọng Huyền Tuân trải qua nhiều lần tiêu hao nhật luân, nhanh chóng bị Na Lương vĩnh dạ thần thông áp chế. Này thần thông giống như vô quang, nhưng cùng vô quang thần thông bất đồng. Bảo bá chiêu chỗ nắm giữ vô quang thần thông là yên diệt tất cả quang. Cùng Giang Ly Mộng Tư Diệu vừa lúc tương khắc, ai có thể chiếm thượng phong? Chỉ nhìn thần thông chủ nhân ai hơn cường thế. Mãi mãi đêm hiệu quả liền như kỳ danh, chính là chế tạo lâu dài ban đêm. Chợt nghe phía dưới này thần thông tựa hồ hết sức vô lực. Tất cả người tu hành đều có tại ban đêm năng lực chiến đấu. Ban đêm đối với siêu phàm tu sĩ, căn bản sẽ không có cái gì thực chất tính mặt trái ảnh hưởng. Cho nên, lâu dài ban đêm, thật giống như thùng rỗng kêu to. Nhưng ban đêm bản thân, tức có chân chính lực lượng, chẳng qua là cũng không phải là tất cả người tu hành đều có thể khai quật. Ví dụ như mê giới đinh vị phù đảo phù ngạn thanh. Hắn lộng ảnh thần thông nếu như tại buổi tối thi triển. Đâu chỉ là đáng sợ, hai chữ có thể hình dung. Đây cũng chỉ là ban đêm nhiều lực lượng một trong mà thôi. Đêm tối là cái gì? Là loài người ngủ say lúc đó. Phần lớn phổ thông nhân tộc, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức. Cho dù là siêu phàm tu sĩ, ban đêm cũng đa dụng tại tiềm tu, nhập định, minh tưởng, mọi âm thanh câu tịch. Này tâm du thần, ban đêm là thích hợp hơn tu hành. Mà như vậy, đối với nhân loại mà nói ý nghĩa an tĩnh thời khắc, quả thật mặt khác một ít sinh mệnh hồi phục thời khắc. Ở trong đêm tối, xuất hiện một đôi lại một đôi lục u mắt, là sói mâu. Từng thớt rồi từng thớt sói, hoặc là nói sói quỳ, xuất hiện tại diễn võ trên đài. Cổ xưa cấm chế khiến diễn võ trên đài không gian như thế rộng lớn. Nhưng này chút ít sói quỳ, là nhiều như thế, chi chít, không ngừng gia tăng. Kia một đôi mắt, phảng phất là bầu trời đầy sao. Cơ hồ đem diễn võ đài phủ kín, đem Trọng Huyền Tuân, vây tại trong đó. Đã từng thần đạo đại hưng thịnh thời điểm, cũng là quỷ đạo cực thịnh lúc đó. Cái gọi là thần quỷ không phân biệt, mục quốc là duy nhất một cái. Lấy thần đạo là chủ yếu tu hành lưu phái đương thời cường quốc. Nói đến nuôi quỷ dịch quỷ, mục quốc tu hành người mới là hành gia. Đương nhiên, Khung lư trên núi Thương Đồ thần miếu là lấy thần đạo làm chủ, nuôi quỷ dịch quỷ là mặt khác nhất phái, không hề quy về chủ lưu. Chi chít sói quỷ, tại cảnh đêm che chở xuống hướng Trọng Huyền Tuân áp sát. Bên ngoài sân đã có dự lễ, người phát ra kinh hô. Đối, đẹp, phá hủy, luôn là để người ta không đành lòng. Nhưng vừa vặn là Tề quốc bên này, không có mấy người động dung. Khương Vọng cùng kế chiêu nam tử không cần phải nói. Từ đầu tới đuôi nhìn chăm chú vào trận chiến này Vương Di Ngô. Trên mặt cũng không có chút nào biểu cảm. Hắn quá biết Trọng Huyền Tuân cường đại rồi. Này tính cái gì? Chỉ thấy diễn võ trên đài. Sói quỷ một đoàn, mà kia một cái bạch y hơn tuyết thân ảnh, còn đang đứng ở giữa không trung. Chân mang đã tắt tia sáng nhật luân. Hắn anh tuấn nét mặt, trong đêm tối vẫn sinh huy. Liền vào thời khắc này, tay trái giơ lên cao. Từ cái này vô tận sâu xa chỗ cao, có một bó quang, một bó ánh trăng hạ xuống. Ở giữa không trung liền khuếch tán mở. Một bó tán thành trăm ngàn bó buộc. Mỗi một con sói quỷ liền đối ứng một bó ánh trăng. Này tòa diễn võ trên đài dường như đang tiến hành cái gì long trọng biểu diễn. Trăm ngàn bó buộc ánh trăng tại dưới bóng đêm tràn ra, là cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc. Đêm tối tựa như mộng, ánh trăng như rừng, mà mỗi một con bị ánh trăng soi sáng sói quỷ đều định tại chỗ, không thể động đậy. Đây là Trọng Huyền Tuân chưa từng hiện ở người phía trước thần thông, tên là Nguyệt Luân. Cửa này thần thông hiệu quả được xưng ánh trăng như lao, không chỗ nào che giấu, không chỗ thoát thân. Nguyệt Luân cùng Vĩnh Giả há không phải là tuyệt phối? Sói quỷ ở đây lương dưới sự thao túng dãy giụa không ngớt, nhưng không có bất kỳ một đầu có thể thoát được Nguyệt Luân trói buộc. Thậm chí Na Lương bản thân cũng nhất thời định tại ánh trăng chung. Trọng Huyền Tuân phiêu nhiên mà rơi, hơn tuyết bạch y càng thêm nổi bật lên hắn phong thần tuấn lãng. Hắn tại như rừng ánh trăng chung đi xuyên, phiêu phiêu tựa như tiên. Nhân vật bậc này há lại nhân gian có thể thấy chăng? Hắn rơi Na Lương trước người, tay phải một lần hành động, kia dập tắt xích quang nhật luân liền lại rơi ở trong tay. Sau đó vào đầu một đập, giống như nện thái dần như vậy. Lần này vẫn là nhắm ngay Na Lương chán. Keng, Na Lương dù sao không phải thái dần, tại Nguyệt Luân trói buộc dưới, hắn vẫn chuyển động thủ. Tình duyên thiên lang chảo trên, đầu sói đồ án ánh sao chớp tắt, mượn tự tứ phương thánh lâu lực lượng, lệnh hai tay của hắn tránh thoát trói buộc, huy động tình duyên thiên lang chảo, ngăn chặn xuống Trọng Huyền Tuân tình thế bắt buộc một đập. Hỏa tinh văng khắp nơi, Trọng Huyền Tuân khóe miệng vẫn treo như có như không nụ cười. Này khiến cho hắn thoạt nhìn không hề lạnh nhạt. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm những thứ kia bị Nguyệt Luân định trụ sói quỳ, cũng không làm động tác khác, vẫn là giơ lên Nhật Luân, lần nữa vào đầu nện xuống, bị giam cầm ở một bó ánh trăng bên trong. Na Lương kia nhanh tuyệt thân pháp quỷ mị không chỗ thi triển, không thể tránh, chỉ có thể ngăn. Tình duyên thiên lang chảo đan sen cách đỉnh đầu, trên cánh tay bắp thịt bạo khởi, phát động nguyên thủy nhất lực lượng, lại một lần nữa ngăn chặn xuống Nhật Luân. Keng, một tiếng này phá lệ trọng, bởi vì Trọng Huyền Tuân đã ở Nhật Luân phía trên gia trì Trọng Huyền chi lực. Đây là lực cùng lực va chạm. Na Lương đương nhiên không chịu một mực bị đánh, tại đón đỡ đồng thời cũng cổ động ngự khí thần thông, không khí thành chùy chính diện đâm ra. Trọng Huyền Tuân bỗng nhiên bên trái rời, né qua này một đâm, không chút do dự, Nhật Luân lại phục rơi đập, chỉ thấy được trên trận ánh trăng như rừng, định trụ chi chít sói quỷ, mà ở giữa nhất vị trí. Trọng Huyền Tuân vòng quanh Na Lương nhanh chuyển, một bên né tránh Na Lương công kích, một bên điên cuồng lấy Nhật Luân nện hắn chán. Na Lương còn lại là tại ánh trăng trói buộc phạm vi bên trong. Một bên lấy tinh duyên thiên lang chảo đón đỡ Nhật Luân. Một bên điều khiển khí điên cuồng mà tấn công Trọng Huyền Tuân. Thần bí trong bóng đêm, sáng tỏ dưới ánh trăng, chỉ thấy một cái bạch ảnh vòng quanh một bó ánh trăng. Trong lúc nhất thời chỉ nghe keng keng keng keng keng keng, dường như liên tục vô tận tiếng va chạm, cho đến bịch một con tinh duyên thiên lang chảo rời khỏi tay, rơi xuống rơi trên mặt đất. Đầu ngón tay sắc bén tinh duyên thiên lang chảo cùng có cổ xưa cấm chế diễn võ bãi đất cao mặt phát ra rõ ràng va chạm tiếng. Na Lương rốt cục thì không ngăn được có Trọng Huyền thần thông ra trì Nhật Luân đòn nghiêm trọng sao? Rất nhiều người trong đầu đều sinh ra ý nghĩ này. Nhưng đối mặt với lại một lần nữa rơi đập Nhật Luân, Na Lương cười, cực hạn tàn nhẫn, cũng cực hạn khờ dại cười. Hắn làm một cái để người ta sửng sốt động tác. Chẳng những không có khủng hoảng, không có né tránh, không có nghĩ tới như thế nào bù đắp, ngược lại là tay trái vung đem khác một con tinh duyên thiên lang chảo cũng ném đi. Thoạt nhìn giống như là đã bỏ đi phản kháng. Hắn là đợi chết sao? Trên khán đài đã có thanh âm hỏi như thế, nhưng mà bị trói buộc tại ánh trăng bên trong Na Lương. Đã hai tay trống trơn, Na Lương bỗng nhiên đưa tay lên, nhưng lại một thanh liền bắt được Nhật Luân. Hắn cùng Trọng Huyền Tuân, một người nắm Nhật Luân một bên, cách giam cầm hắn này một bó ánh trăng. Lục U U con người cùng kia đen nhánh sáng mắt nhìn nhau. Na Lương phát hiện trước mắt cái này bạch y nam nhân đồng tử rất giống màu đen quân cờ. Chính là hắn xem không hiểu lắm cái loại kia cờ vây trên quân cờ. Hạ xuống thì không thể đủ nuốt lời rồi. Na Lương nhếch miệng cười. Người có biết hay không? Này đối tinh duyên thiên lang chảo là vì cái gì mà tồn tại? Trọng Huyền Tuân cũng đang cười. Trọng Huyền chi lực không ngừng ra chi. Hắn nắm Nhật Luân không ngừng ép xuống. Dỗ tiểu hài tử một dạng khẽ cười nói. Tại sao vậy chứ? Cái này nói năng tùy tiện tươi cười, khiến Na Lương mất đi nói vài lời hứng thú. Người không bằng sói. Đại đa số người cũng không bằng sói. Dối trá, khách sáo, giả dối, yêu cùng hận, đều che giấu. Cánh tay hắn nhanh chóng dài ra màu trắng bạc lông tóc. Hắn răng nanh lại một lần nữa ra trường, tùm lạnh lùng, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng. Hắn nằm trên đất, ngửa mặt lên trời một gầm, triệt để hóa thành một thất chừng hai trượng cao, màu trắng bạc cự lang. Tùm lục mâu nhìn chăm chú vào Trọng Huyền Tuân, bên phải chảo một phen, đã đem Nhật Luân áp trên mặt đất, giam cầm hắn kia bó buộc ánh trăng đã biến mất. Hay hoặc là nói, chính lưu truyền tại hắn màu trắng bạc lông tóc trên, uy phong lẫm lẫm, trên khán đài mục quốc người. Cơ hồ tất cả đều hai tay vén tại trước mặt, khép lại bốn chỉ tới tay trái cùng tay phải đan xen. Hai cây ngón tay cái riêng phần mình tách ra, trên mặt sùng kính, miệng nói, chợt kia trông mong, tại, thần, ngôn ngữ bên trong, chợt kia trông mong. Tức vì lang đồ, chính là thương đồ thần hộ pháp lang thần, mà ở thần ân bao phủ thảo nguyên, chỉ có chân chính có được thương đồ thần tán thành, thần quyến người, mới có thể thức tỉnh thân này. Đây là thần thông, lang đồ. Nó ra đời, cần trước ma diệt một viên thần thông hạt giống đặc tính. Sau đó hơn nữa thần quyến, là ở thần thông phía trên, khác thai nghén thần thông. Phí lớn như vậy chắc chở, lực lượng của nó tự nhiên cũng vượt qua xa một dạng thần thông có thể sánh bằng. Càng thêm kia cụ có thần thánh ý nghĩa, có được lang đồ người, tại trên thảo nguyên địa vị cao thượng. Này một đôi tán lạc tại hắn sói chân bên cạnh tinh duyên thiên lang chảo, không phải là vì khiến Na Lương cường đại hơn, mà là vì áp chế hắn, khiến hắn không cường đại như vậy. Lang đồ lực lượng thời thời khắc khắc tại tự ta xung đột. Tình duyên thiên lang chảo là vì giam cầm hắn sát tính mà tồn tại. Lúc này Na Lương mới là chân chính đỉnh điểm trạng thái Na Lương. Màu trắng bạc cự lang trên cao nhìn xuống Trọng Huyền Tuân. Thảm lục sắc con ngươi, không có nửa điểm cảm tình tồn tại. Nâng chảo chính là một thoáng. Lần này như thế tùy ý, nhưng nhanh đến đáng sợ. Cơ hồ là vừa vặn giơ lên, cũng đã rơi vào Trọng Huyền Tuân trước người. Lực lượng của hắn, tốc độ, đều nhảy lên đến một cái trước nay chưa có tầng thứ. Giải phóng lang đồ, được xưng, gần thần thể, giơ tay nhấc chân, đều quán triệt thần lực. Trọng Huyền Tuân người nhẹ nhàng muốn lui, nhưng rất rõ ràng chậm một bước. Hắn luôn luôn thong dong biểu cảm, rốt cục thì lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bị một chảo che ở trên trán. Bên ngoài sân nhìn trên đài, Vương Di Ngô theo bản năng cầm nắm tay, cho dù là hắn mắt cao hơn đầu, không thừa nhận cũng không được. Thần sói trạng thái xuống Na Lương, quả thực mạnh đến đáng sợ. Vừa rồi này một vòng giao phong, cũng không phải là Trọng Huyền thần thông không đủ để khiến Trọng Huyền Tuân thoát khỏi tấn công, mà là Na Lương một chảo này, chặt đứt Trọng Huyền Tuân quanh người khi đó khác không nghỉ. Dẫn lực sức đẩy trăm ngàn lần thử dò xét lôi kéo. Trọng Huyền Tuân bất ngờ không đề phòng, mới bị Na Lương móng vuốt bổ nhào xuống. Na Lương hiển nhiên có chứa rất mãnh liệt trả thù ý vị. Một chảo này điểm rơi, nhằm vào tính rất mạnh. Ngươi nện ta chán, ta cũng vậy nện ngươi chán. Màu trắng bạc móng vuốt sói hạ xuống. Lạch cạch, phảng phất có như vậy một tiếng dứt khoát vang. Cũng giống như căn bản không có vang lên. Trọng Huyền Tuân đỉnh đầu, một viên lộng lẫy, bảo thạch giống nhau sự vật, toái diệt rồi. Kia tập kích bạch y người nhẹ nhàng mà lên, phía sau mấy cái ngược lại vượt, dẫm ở một con bị ánh trăng trói buộc sói quỳ đầu trên. Biểu cảm rất có một ít còn thật sự, ngay tại vừa mới, hắn bảo mệnh thần thông phát động rồi. Này ý nghĩa, vừa mới Na Lương đã có thể giết chết hắn, hơn nữa không phải hắn quyết đấu bảo bá chiêu bọn họ lúc để mà tranh thủ thời gian cái loại kia thần thông sử dụng, mà là chân chính bị dồn đến cực kỳ nguy hiểm trình độ, không thể không phát động. Trọng Huyền chi lực bị đột nhiên ngăn cách, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, là lần này chủ nhân mạnh như Trọng Huyền Tuân sẽ không che giấu sai lầm của mình, nhưng là sẽ không đối với mình mất đi lòng tin. Na Lương hóa thân màu trắng bạc cự lang, mắt nhìn xuống trước mặt con kiến hôi, giải phóng lang đồ thần thông hắn. Trước tiên liền phá vỡ Nguyệt Luân thần thông trói buộc, vừa nhấc chảo liền ngăn cách Trọng Huyền Tuân Trọng Huyền bí thuật. Đánh ra người kia bảo mệnh thần thông, gần thần thể, tự nhiên nhìn xuống chúng sinh. Rất hữu dụng thần thông, màu trắng bạc cự lang nói ra. Hắn hung hăng một chảo đạp ở đây đã đen tối Nhật Luân trên, đem dẫm được triệt để ảm đạm, sau đó phóng người lên, trên không trung nhảy ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Tàn nhẫn hỏi, ngươi còn có thể dùng mấy lần? Dẫm ở sói quỳ đầu trên Trọng Huyền Tuân, nhìn thoáng qua chính mình Nhật Luân, ánh mắt hờ hững, hắn bình thân năm ngón tay, dùng sức nắm chặt, một đoàn lộng lẫy điểm sáng, bỗng nhiên xuất hiện, lại lúc đó bị cầm diệt. Hắn thế nhưng chủ động dừng lại bảo mệnh thần thông. Bắt đầu từ bây giờ, ta một lần đều không cần. Trọng Huyền Tuân ngẩng đầu nhìn chằm chằm đầu kia màu trắng bạc cự lang, lạnh nhạt nói ra, như vậy ngươi có thể hỏi một chút chính ngươi rồi. Ngươi này thân sói, trong cơ thể của hắn đột nhiên diệu lên năm đoàn sáng rực nguồn sáng. Tia sáng lộ ra bạch y, đem hắn như dãy núi lên xuống bắp thịt đường nét ánh được như thế rõ ràng. Từ cách xa tinh khung, cũng có một tòa tinh lâu đứng lên. Ngũ phủ cùng diệu, ánh sao lách thân. Lúc này Trọng Huyền Tuân như rất giống ma. Hắn một cước đem kia con sói quỳ đạp thành khói đen, nhảy lên mà lên. Đây là cực kỳ khủng bố tốc độ cao. Thẳng đuổi theo hiền lộ, gần thần thể, Na Lương đang ở đó giữa không trung, Trọng Huyền Tuân chính diện đón nhận chừng hai trượng cao màu trắng bạc cự lang. Thò ra hai tay, tinh chuẩn bắt được thần sói hai cái chân trước. Như nhau lúc trước tại ánh trăng tù lung chung. Na Lương bắt được hắn Nhật Luân. Na Lương có thể mang thù. Hắn cũng sẽ. Trọng Huyền Tuân cùng cặp kia thảm lục sắc sói mâu nhìn nhau. Tiếp trên chính mình nửa đoạn lời nói gốc giả. Còn có thể kéo dài bao lâu? Ở bên trong phủ lúc trước, Thông Thiên Cung cung cấp siêu phàm tu sĩ toàn bộ động lực. Khấu mở nội phủ sau đó, mỗi một tòa nội phủ, chính là một cái mới động lực chi nguyên. Nhưng năm tòa nội phủ lực lượng, kỳ thực làm theo ý mình, có thể một tòa trồng chất, lại không có khả năng làm toàn thân tồn tại. Bởi vì thần thông cùng dị, nội phủ cũng bất đồng. Duy chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là ngũ phù cùng diệu thiên phù tu sĩ. Sở dĩ gọi, thiên phù, sở dĩ là, thiên địa đệ nhất phù. Sở dĩ nó cường đại như thế, có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Ngay tại ở thiên phù tu sĩ năm tòa nội phù lực lượng, có thể hoàn toàn lẫn lộn nhất thể. Loại lực lượng này muốn hình dung như thế nào? Năm ngón tay một mình tiến công. Dù thế nào đâm, lực độ cũng có hạn. Đường bọn chúng nắm thành quả đấm, lại có thể dễ dàng đánh sập đối thủ. Thân hình cao ngất Trọng Huyền Tuân, tại hai trượng cao màu trắng bạc cự lang trước mặt, lộ ra vẻ là như thế nhỏ gầy. Nhưng hắn bắt được cự lang chân trước, năm tòa nội phủ đồng thời phát lực, khai phá đến cực cao tầng thứ Trọng Huyền thần thông, gia trì lực lượng của hắn. Ngũ phù cùng diệu chi quang, cùng tinh khung thánh lâu chi quang, đồng thời chiếu rọi, bắp thịt khua lên, đem bên người truyền, trên tay vung, oanh, hai trượng cao màu trắng bạc cự lang, trực tiếp bị vung bay. Một cái vô cùng đơn giản ném qua vai, nhưng nện ngược lại, gần thần thể, ai có thể nói nó bình thường. Na Lương cũng bị kích phát rồi hung tính. Trên mặt đất một cái quay cuồng, chỉ muốn lên thế, nhưng thân quấn rực rỡ quang hoa Trọng Huyền Tuân, đã lấy kinh khủng tốc độ cao rơi xuống, trực tiếp quỳ đặt tại hắn sói thể trên cổ, hướng về phía kia cự đại đầu sói chính là một quyền. Này là tuyệt đối, trên lực lượng nghiền ép, cho dù Na Lương hóa thân thần sói, thần có thần tứ chi lực, vừa có cự đại sói thể làm chống đỡ. Lại cũng căn bản không cách nào tại trên lực lượng tới đối kháng. Hắn kháng cự Nguyệt Luân chi lực, mà diệt Nhật Luân chi lực, chia cắt Trọng Huyền chi lực tại thần thông va chạm trung đại hiển thần uy. Lại bị thuần túy nhất lực lượng vững vàng áp chế. Thần lực diệu lên, lại bị càng rực rỡ quang hoa oanh diệt. Hắn thay đổi cổ, muốn cắn giết người kia. Nhưng tự chỗ cổ truyền đến kinh khủng lực lượng. Khiến hắn không thể động đậy, mà Trọng Huyền Tuân một tay níu lấy hắn sói mà thôi. Một cái tay khác siết chặt nắm tay, trên nắm tay thần quang lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp rơi đập trán. Na Lương cảm giác được, bao phủ tự thân thần tứ chi lực, thế nhưng tại tiêu mất, đây là cái gì lực lượng? Phanh, phanh, phanh, Trọng Huyền Tuân cũng không để ý hắn làm cái gì suy tư. Chỉ gắt gao đè lại hắn, giống như người phàm cùng dã thú dã đấu như vậy. Giản đơn mà lại thô bạo vung quyền. Bên ngoài sân Khương Vọng ánh mắt cổ quái. Hắn tại Trọng Huyền Tuân trên nắm tay, thấy được một loại cảm giác quen thuộc. Thái Dần nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình. Không, là ngũ phù cùng diệu chi quang là năm thần thông chi quang dây dưa ở chung một chỗ. Tụ hợp thành lực lượng. Bất quá, mặc dù không là chân chính nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình, nhưng quả thực cũng có kia bóng dáng nơi. Tất nhiên là từ trên người Thái Dần lấy được linh cảm. Hắn đập phá Thái Dần nghiêm chỉnh trường, ném ra chính mình hỗn hợp năm thần thông chi quang nắm tay. Không biết Hạ Quốc người hiện tại, trong lòng là cảm giác gì phanh, phanh, phanh, bên ngoài sân khán giả có cảm giác gì. Trọng Huyền Tuân căn bản sẽ không để ý, hắn chẳng qua là lại một lần đánh bại đối thủ. mà lại một lần nữa củng cố thắng lợi mà thôi. Màu trắng bạc thần thể cự lang, bị thoạt nhìn xinh xắn nhiều lắm trọng huyền tuân quy đặt ở phía dưới. Đầy đất ánh trăng như rừng, một thân bạch y như tuyết, quỳ áp thần sói cổ, một tay níu lấy sói mà thôi. Một tay vung quyền trọng huyền tuân, trong cơ thể năm cái lộng lẫy nguồn sáng, là như thế chói mắt, thấu đi ra mỗi một đạo bắp thịt đường nét, đều tại thuyết minh vô cùng bạo lực mỹ cảm, mà quả đấm của hắn, là như vậy trầm trọng, mỗi một cái rơi đập đầu sói. Không những được nghe được gần thần thể xương nứt ra vang, còn có thể nghe được có cổ xưa cấm chế diễn võ đài. Tùy theo một tiếng run rẩy kêu, thiên phù, cho tới bây giờ chỉ nghe truyền thuyết, ít có hiện ở người phía trước. Ngày hôm nay trọng huyền tuân hiển hiện, là chân chính thiên phù tu sĩ uy, cách chương.